Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 43, góc truyện audio.com, ly thủy tinh mang theo máu rơi xuống đất. Ngã vỡ nát trên đầu cha Nam lập tức sưng lên một cục. Nam Nhiễm bĩu môi, tôi đang đánh ông, mẹ kế ngồi bên cạnh cha Nam sợ tới mức thét chói tai. Vừa mới bắt đầu, mẹ kế là thật bị dọa sợ. Nhưng 3 giây sau, mẹ kế xoạch một cái liền khóc lên, Kiến Quân, anh không sao chứ? Hai mắt đỏ bừng, nhìn về phía Nam Nhiễm, thanh âm có chút kích động. Tiểu Nhiễm, con có tức cái gì, thì phát giận với mẹ ông ấy dù sao, cũng là cha con mà. Sắc mặt cha Nam xanh mét, nhìn Nam Nhiễm tức đến mức không nói nên lời. Nam Nhiễm cầm cặp sách dường như lúc này mới phản ứng lại người này là cha của nguyên thân. Cô không chút để ý, ồ, về sau tôi không đánh ông ta nữa. Cha Nam tức giận đập lên bàn, mày nhìn xem mày thành cái bộ, dáng gì rồi, không ra giáo, bây giờ còn dám động thủ với tao. Sau này ra xã hội còn không biết sẽ khó lường tới mức nào. Nam Nhiễm vươn đầu ngón tay quơ quơ. Sau đó, hai tay đút vào túi áo tây trang, tươi cười không chút để ý tôi không phải ra xã hội mới khó lường, tôi vẫn luôn thật khó lường. Tiểu Hắc Long nghe những lời đỉnh cấp này của ký chủ. Cố nén lại xúc động muốn che mặt ký chủ, khiêm tốn, chúng ta phải khiêm tốn. Nam Nhiễm bĩu môi, có cái gì tốt mà khiêm tốn, có ký chủ như tôi, chẳng lẽ cậu không thấy tự hào sao? Tiểu Hắc Long yên lặng, bộ dáng hiện tại của ký chủ, hoàn toàn là một thiếu nữ thần kinh. Sau đó cha Nam liền tức tới sắc mặt xanh tím. Giây tiếp theo ôm chặt trái tim, sắc mặt chớp mắt liền trắng bệch lại, mẹ kế bị dọa nhảy dựng, hai mắt đỏ bừng. Kiến Quân, anh không? Sao chứ, Kiến Quân, anh đừng làm em sợ, Kiến Quân, Kiến Quân. Mẹ kế vừa kêu, vừa nhìn về phía Nam Nhiễm, khóc lóc kể lể. Con xem con chọc ba con tức đến mức nào rồi, châu báu trang sức trên người mẹ kế leng keng rung động. Nước mắt chảy ào ào, sắc mặt cha Nam ngày càng tái nhợt. Mẹ kế ngoại trừ khóc lóc một chút ra thì không làm bất cứ hành động nào khác. Nam Nhiễm đi đến trước mặt cha Nam, khom lưng kề lại gần, vẻ mặt mẹ kế cảnh giác, mày còn muốn làm gì nữa? Mày, chẳng lẽ mày thật sự muốn làm ba mày sống sờ sờ tức chết hay sao? Tiểu Hắc Long lập tức nói, leng keng, hệ thống nhắc nhở, nếu cha cô thật sự bị cô làm cho tức chết thì sẽ thuộc về tội bất hiếu, đại bất kính. Cô sẽ phải chịu trừng phạt và tuyên bố cải tạo thất bại, tịch thu toàn bộ Dạ Minh Châu của cô. Tiểu Hắc Long đọc xong, liền lập tức nãi thanh nãi khí nói, ký chủ cha nguyên thân bệnh tim tái phát thuốc nằm trong túi áo bên phải của ông ta. Nam Nhiễm thật sự đi qua, nhưng chỉ cúi đầu đứng đó, nhìn sắc mặt cha Nam. Khó được nghiêm túc, cô như suy tư gì đó mà hỏi một câu, rất đau, lời này của Nam Nhiễm vừa thốt ra, liền thấy sắc mặt cha Nam càng tái nhợt. Ông ta ôm ngực bộ dáng đau đớn khó nhịn, Tiểu Hắc Long sắp khóc rồi, ký chủ, hệ thống cầu xin cô. Cô cho ông ta uống thuốc trước đã, nếu không nó cũng sẽ bị lôi đi tiêu hủy đó. Nhiệm vụ của ký chủ thất bại cũng đồng thời tuyên cáo hệ thống trói định là nó không có giá trị tồn tại. Sẽ bị lập tức bị tiêu hủy. Hu hu hu hu, nó không muốn đâu. Nam Nhiễm vươn tay, sờ soạn một lát trong túi ông ta. Lúc này tay mẹ kế càng nhanh, cũng duỗi tới trong túi, muốn đoạt lấy thuốc đốt cho cha Nam uống. Chỉ là thuốc bị bà ta cầm. Sau đó, Nam Nhiễm ấn cái tay kia xuống, mày trao lại, bẻ ra từng ngón tay một. Lấy thuốc kia lại, đoạt đồ vật cô chưa từng sợ qua ai. Nam Nhiễm mở nắp ra, đổ ra, một viên, bóp miệng cha Nam, nhét vào, cách trương,